Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chúng ta lão bản mời ngươi lên xe. 115 là một cỗ màu đen Rolls Royce, điệu thấp lại xa hoa. Không đầy một lát, từ ghế điều khiển vị bên trên chậm rãi đi xuống một vị nam sĩ. Đối phương một thân tây trang màu đen, thân hình thẳng cao, hắn sau khi xuống xe, hướng chung quanh quan sát bốn phía một trận. Cuối cùng đem ánh mắt chậm rãi rơi vào lập tức ven đường bên trên cái kia đảo có chút cuộn tròn. Ngồi xổm thân ảnh bên trên, không bao lâu, chỉ chậm rãi đi tới. Vị bạn học này, xin hỏi một chút, rét đại đi như thế nào? Từ tư đệ trong thoáng chốc, chỉ nghe được từ đỉnh đầu truyền đến một đạo trầm thấp tiếng hỏi. Là một đạo trầm thấp thanh âm của nam nhân, từ tư đệ có chút sửng sốt một trận, không bao lâu. Chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này sắc trời nửa hắc, đường cái xung quanh sáng lên đèn đường, lờ mờ ở giữa, chỉ thấy một cái nam sĩ thân ảnh đứng ở của nàng nghiêng phía trước. Một mặt nho nhã lễ độ nhìn xem nàng, tia sáng chớp tắt, nhìn không ra cụ thể tướng mạo, từ tư đệ quá mệt mỏi, cả người dừng một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Chỉ hướng phía trước người phương vị chậm rãi chỉ, có chút hữu khí vô lực lại hết sức có lễ phép nói. Ngay ở phía trước, đi thẳng một chặng đường lại rẽ trái 500m liền đến, dừng một chút. Còn 10 phần tỉ mỉ bổ sung một câu, tới gần bên tay phải vị trí, nói. Tựa hồ theo bản năng muốn đứng lên, bất quá hai chân giống như hơi tê tê. Từ tư đệ lại lần nữa ngồi xổm xuống chậm chậm ni nam nhân tựa hồ theo bản năng muốn dìu nàng. Một thanh, bất quá không biết nhớ ra cái gì đó. Rất nhanh lại đưa tay cho duỗi trở về. Nhìn xem nàng ân cần hỏi han, ngươi không có sao chứ? Từ tư đệ lắc đầu, nói, ách, không có chuyện gì, cảm ơn, nam nhân xông nàng nhẹ gật đầu. Dừng một lát sau đường cũng trở về. Bất quá cũng không có lập tức lên xe, mà là tại sắp tới gần xe con lúc chậm rãi ngừng lại. Chỉ có chút thân người cong lại, rất cung kính tiến đến xe con chỗ ngồi phía sau, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Không bao lâu, xe con chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Chỗ ngồi phía sau tựa hồ ngồi người, bất quá, tia sáng không tốt, lại thêm nữa cách có chút khoảng cách. Để cho người ta nhìn không chân thiết, chỉ gặp nam nhân đụng lên đi, rất cung kính xông người trong xe nói thứ gì. Không bao lâu, cửa sổ xe một lần nữa đóng lại, nam nhân lại bỗng nhiên đi mà quay lại, vẫn là đi đến trước đó vị trí kia, xông từ tư đệ nói. Đồng học, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Chúng ta lão bản mời ngươi lên xe, có thể tiễn ngươi một đoạn đường, nam nhân thanh tuyến có chút trầm thấp. Bất quá 10 phần ôn hòa, nói, thân thể khẽ nghiêng, hướng sau lưng xe con phương hướng chỉ, mà từ tư đệ nhìn thấy ven đường chiếc kia xe con sau. Lập tức một mặt cảnh giác, nàng chỉ lập tức đứng dậy, một mặt đề phòng nhìn xem xe con, lại nhìn một chút nam nhân ở trước mắt, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lắc đầu, nói, không không cần, ta liền đến, nói. Chỉ có chút siết chặt ba lô hai cái cầu vai, lập tức nhanh chân đi lên phía trước, đi tới, đột nhiên nhanh chóng chạy, gần nhất có báo cáo tin tức, đại học thành phụ cận có bọn buôn người lái xe bên đường bắt người. Ăn mặc chỉnh chỉnh tê tê, giả bộ tinh anh nhân sĩ cùng nữ học sinh bắt chuyện. Sau đó thừa dịp bất ngờ đem người mê choáng bắt đi. Sự kiện phát sinh ở buổi tối, đại học thành phụ cận. Chuyên chọn một thân một mình nữ học sinh, cái này sự kiện gần nhất tại toàn bộ đại học thành huyên náo xôn xao. Không biết thực hư, từ tư đệ không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sợ không chỉ là bọn buôn người, nàng đối loại này đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái xe con có loại từ đáy lòng kiêng kỵ cùng e. Ngại, từ tư đệ chạy xa sau, nam nhân kia một lần nữa về tới trong xe. Hướng về phía chỗ ngồi phía sau người cung kính nói, thiếu gia, vị kia từ tiểu thư thân thể cũng không lo ngại, bất quá nhìn qua có chút dã rời, dừng một chút. Lại nhẹ giọng hỏi, còn đi theo sao, sau lưng thật lâu không người đáp lại, Qua thật lâu, nam nhân chỉ nghe được một đạo thấp thuần thanh âm thình lình vang lên. Tiếp biểu công tử đi sân bay, ngắn ngủi lưu loát. Trầm thấp thuần hậu, nam nhân A Thành tất cung tất kính nói. Lạt nói, chỉ chậm rãi khởi động xe. Bất quá, mục đích vừa vặn cùng vị kia từ tiểu thư cùng đường. Bốn cái bánh xe tốc độ tự nhiên muốn cao hơn hai cái đùi. Rất nhanh liền đuổi theo. Xa xa nhìn thấy đạo thân ảnh kia sau. A Thành trầm ngâm chỉ chốc lát. Tự tác chủ trương đem tốc độ xe chậm lại. Một đường đi theo đạo thân ảnh kia phía sau đi chậm rãi. Làm xong đây hết thảy sau. Hắn thận trọng hướng phía kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy chỗ ngồi phía sau người chính nhàn nhạt liếc qua ngoài cửa sổ. A Thành cảm thấy buông lỏng, nào biết đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên, chỉ gặp kính chiếu hậu cặp mắt kia vèo một cái thu hồi lại. Ngay sau đó một đạo ánh mắt bén nhọn hướng phía trong mặt gương chính mình thẳng tắp phóng tới. Cái kia đạo ánh mắt sắc bén lại lạnh lùng, A Thành dọa đến hai tay có chút lắc một cái, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, cũng may hắn lái xe trình độ tuyệt hảo, tốc độ phản ứng tuyệt hảo. Không phải quả thực khó có thể tưởng tượng, lại nói từ tư đệ vội vàng chạy về ký túc xá sau. Toàn thân bùn rùn bất lực, chỉ cảm thấy có chút tình trạng kiệt sức, lại đói vừa mệt lại khốn. Lúc đầu nàng một ngày kiêm chức ba một công việc đều không có mệt mỏi như vậy. Nguyên lai, thân thể mệt nhọc cho tới bây giờ phá tan không được người. Chân chính có thể đem người phá tan, là trên tinh thần tra tấn. Từ tư đệ không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, nàng vội vàng gặm một cái bánh mì sau, lại dẫn theo hai cái hộp giữ ấm tiến đến bệnh viện. Trong bệnh viện có bệnh nhân, có lão nhân, có tiểu hài, rõ ràng không phải là trách nhiệm của nàng. Thế nhưng là, nàng làm không được buông tay mặc kệ, vừa tới bệnh viện sau, vừa vặn nhận được Tần Hạo cho nàng gửi tới tin tức. Nói hắn đã đến sân bay. Từ tư đệ lấy ra điện thoại di động đang muốn hồi phục lúc. Bỗng nhiên thấy được WeChat giao diện bên trên cái kia gọi là Andy danh tự. Từ tư đệ đầu ngón tay có chút dừng lại. Hai chân siêu nhưng ngừng lại. Đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, chỉ run rẩy đem Andy khung chat ấn mở. Sau đó một giây sau, lại thật nhanh lui ra. Chính mình lặp đi lặp lại nói với mình. Không được, Andy thế nhưng là vu cơ người đại diện, mà vu cơ cùng nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý cùng có người nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là gián tiếp không thể lại quan hệ gián tiếp. Thế nhưng là, bây giờ không phải là nàng có chết hay không vấn đề. Mà là, thời gian không đợi người. Trong ba ngày, tiền không đúng chỗ mà nói. Đầu kia trên dưới ba động đường cong có lẽ liền sẽ biến thành một đường thẳng. Có người sẽ chết à? Vận mệnh vì sao nhất định phải như thế trêu cợt người? Luôn luôn để cho người ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Từ tư đệ đứng ở cửa bệnh viện bên ngoài, tới tới lui lui dạo bước, nàng tỉnh táo mà khách quan đem chính mình sở hữu khả năng lấy tới tiền biện pháp từng cái minh tư. Khổ tưởng một trận, ngay tại nàng một mặt xoắn suýt thời điểm do dự, thật vừa đúng lúc, vừa hay nhìn thấy Andy tại vòng bằng hữu ban bố một đầu người mới chiêu mộ tin tức. Đại ý là, Andy ngày sau công việc trọng tâm sẽ phóng tới bồi dưỡng người mới bên trên. Như vòng bằng hữu có thích hợp người mới, hoan nghênh tiến cử loại hình, từ tư đệ gặp, chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trùng điệp hít một hơi, chủ trừ hồi lâu. Rốt cục lấy dũng khí chủ động cho Andy phát một đầu tin tức. Kết quả không nghĩ tới Andy vậy mà dây trở về nàng. Cũng gọn gàng dứt khoát trả lời. Có bất kỳ yêu cầu. Có thể tùy thời nói ra. Từ tư đệ không khỏi ngẩn người. Nàng còn cái gì đều không nói. Đối phương giống như từ màn hình phía sau đưa nàng nhìn trộm đến nhất thanh nhị sở. Thật là lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Kinh ngạc sau đó. Từ tư đệ gian nan trả lời, ta cần 30 vạn, trong vòng 3 ngày, Andy lần nữa dây trả lời, có thể, ngày mai 10 giờ sáng tới công ty trao đổi cụ thể hợp tác quy tắc chi tiết. Sau đó, trực tiếp làm đem công ty địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát cho nàng. Từ tư đệ gặp sau, chỉ cảm thấy cả người giống như ngồi cả ngày xe cáp treo. Lại cảm thấy cùng làm cả ngày mộng, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Hết chương.